Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 295, Đế Quân giáng lâm. Hủy diệt Vô Nguyệt Thánh Địa về sau, Tần Dịch cũng không có dừng lại cước bộ của hắn, tiếp tục tiến về kế tiếp thánh địa. Tần Dịch bắt đầu một trận lại một trận chiến tranh, chỉ cần là Đại Tần thánh địa chung quanh thế lực, tất cả đều trở thành mục tiêu của hắn. Có thể Tần Dịch chuyện làm bây giờ là giống chung quanh tất cả thánh địa khai chiến hành động điên cuồng như thế. Tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Bất quá lấy Tần Dịch cái kia vô cùng cường đại thực lực, không có thánh địa nào có thể đỡ nổi Tần Dịch bước chân. Thánh địa này đến thánh địa khác, đổ vào Tần Dịch gót sắt phía dưới. Trong thánh địa đạo quân bị Tần Dịch giết chết, còn lại tu sĩ bị chinh phục, dưới cờ lãnh thổ cũng bị Đại Tần thánh địa cho chiếm đoạt. Đại Tần thánh địa cái này vừa mới sáng lập không lâu thánh địa, quy mô bắt đầu không ngừng bành trướng, lãnh thổ từ 5 cái tinh vực mở rộng đến 10 cái tinh vực. Thủ hạ tu sĩ cũng bành trướng gấp bội. Tần Dịch hành động điên cuồng như thế, tự nhiên đưa tới mặt khác thánh địa chú ý. Phụ cận hơn 20 cái thánh địa, toàn bộ liên hợp đến cùng một chỗ, muốn dựa vào số lượng đến ngăn cản Tần Dịch dã tâm. Đáng tiếc, coi như bọn hắn liên hợp lại, Tần Dịch cũng không để ý chút nào, ngược lại có một ít cao hứng. Bọn hắn nếu là ở tại nhà mình trên địa bàn, Tần Dịch còn muốn từng cái đánh đến tận cửa đi. Hiện tại toàn bộ tụ tập chung một chỗ, cái này có thể bớt đi hắn không ít công phu. Thế là một trận đại chiến kinh thiên động địa bạo phát. Trong đó một phe là Đại Tần thánh địa thánh chủ Tần Dịch, một phương khác là 20 mấy vị đạo quân. Cái kia hơn 20 vị đạo quân, vốn cho là bọn họ nhân số đông đảo, hẳn là có thể giết chết Tần Dịch, nhưng không nghĩ tới thật đánh nhau về sau, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Dịch. Rất nhanh chiến đấu liền biến thành thiên về một bên đồ sát. Hơn 20 vị đạo quân ở trong tay Tần Dịch cũng liền kiên trì mấy hơi thời gian thôi. Toàn tiêu diệt nhóm này đạo quân về sau, Tần Dịch lập tức tiếp nhận bọn hắn địa bàn. Lần này Đại Tần thánh địa chinh phục từng cái tinh vực, lập tức liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Một trận chiến xử lý hơn 20 vị đạo quân, khủng bố như thế chiến tích, sợ choáng váng những tinh vực kia bên trong tu sĩ. Phụ cận rất nhiều cái tinh vực cũng bắt đầu lưu truyền Tần Dịch uy danh, không người nào dám phản kháng Tần Dịch thống trị, cường đại đến làm người tuyệt vọng thực lực, để bọn hắn không thể không thần phục. Một hơi nuốt lấy hơn 20 cái thánh địa, Đại Tần thánh địa dưới cờ lãnh thổ cũng khuếch trương đến 50 cái tinh vực. Có được 50 cái tinh vực thánh địa, trước kia cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Cho dù là những cái kia lịch sử dài lâu nhất, thực lực cường đại nhất thánh địa, đều không có nhiều như vậy lãnh thổ. Hủy diệt nhiều như vậy thánh địa về sau, Tần Dịch tạm thời ngừng lại. Không phải hắn không đánh nổi, mà là Đại Tần thánh địa lần này có chút ăn quá no. Lập tức chiếm đoạt nhiều như vậy cái tinh vực, nội bộ vấn đề cũng cần thời gian nhất định đến chỉnh lý. 50 cái tinh vực lãnh thổ cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Tần Dịch tạm thời ẩn núp xuống tới, bắt đầu tiêu hóa những cái kia vừa mới lấy được tinh vực. Nhìn thấy Đại Tần thánh địa không còn tiếp tục chinh chiến, phụ cận thánh địa tất cả đều thở dài một hơi. Nếu là Tần Dịch còn muốn tiếp tục phát động chiến tranh, bọn hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Tần Dịch cái kia sâu không thấy đáy thực lực, để bọn hắn sợ hãi không thôi. Bây giờ thấy Tần Dịch rốt cục cũng ngừng lại, bọn hắn cũng chỉ có thể trốn ở trong nhà run lẩy bẩy. Tạm thời dừng tay về sau, Tần Dịch cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hắn bắt đầu tăng lên thủ hạ tu sĩ thực lực, khống chế dòng giã 50 cái tinh vực. Có tài nguyên thật sự là nhiều lắm, dựa vào rộng lượng tài nguyên trồng chất, tứ đại hậu phi toàn bộ tăng lên tới tiên phẩm thần quân cảnh giới. Tám đại ma thần cùng 12 hoang thần cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Cả đám đều đột phá đến vương phẩm thần quân, mặt khác mới gia nhập tu sĩ, cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên thực lực. Tóm lại Tần Dịch thủ hạ lực lượng, lần này đạt được tăng cường rất nhiều. Nguyên bản Đại Tần Thánh Địa đó cũng không phải rất kiên cố căn cơ, cũng chậm chậm được bù đắp đi lên. Thời gian từ từ trôi qua, bất chi bất giác chính là 5 năm sau đó. Tại một chỗ vắng vẻ trong tinh không, có một viên băng phong tinh cầu. Trên tinh cầu một mảnh hoang vu, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại dấu hiệu, ngoại trừ một tòa sơn động bên trong. Sơn động chỗ sâu một cái lão đạo sĩ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nhìn qua hẳn là đang bế quan, còn nhớ rõ tử phủ thánh địa vị kia thánh tử sao? Hắn cuối cùng sử xuất đưa tin thủ đoạn, chính là đến tìm lão đạo sĩ này. Không sai, hắn chính là tử phủ thánh địa thánh chủ, tử phủ đạo quân. Tử phủ thánh địa là cái thứ nhất bị Tần Dịch tiêu diệt thánh địa. Bọn hắn đạo quân vẫn luôn không có chết, mà là tại nơi này bế quan. Trong lúc bất chợt tử phủ đạo quân khí tức trên thân biến đổi. Trong không gian xung quanh linh lực, bắt đầu hướng phía trên người hắn tụ tập, rất nhanh ở trên người hắn, tạo thành một cái linh lực vòng xoáy. Tử phủ đạo quân điên cuồng hấp thu chung quanh nơi này linh lực. Thậm chí trên cả viên tinh cầu linh lực đều bị hắn triệt để dành thời gian. Trải qua thời gian rất lâu, linh lực vòng xoáy mới chậm rãi lắng lại. Tử phủ đạo quân chậm rãi mở hai mắt ra, trên người hắn khí tức trở nên huyền diệu không gì sánh được, tựa như là không thuộc về phương vũ trụ này giống như. Độ kiếp kỳ, lão phu rốt cục đột phá. Tử phủ đạo quân tự lẩm bẩm. Nguyên lai hắn ở chỗ này bế quan, lại là vì đột phá độ kiếp kỳ. Từ chuyện mới vừa phát sinh đến xem, hắn đã thành công, hiện tại hẳn là xưng hô hắn là tử phủ đế quân. Độ kiếp kỳ cảnh giới, là lấy vượt qua lôi kiếp số lần tới phân chia, vừa mới đột phá gọi là đế quân, vượt qua 60 lần lôi kiếp trở lên là đại đế. Nếu như có thể kháng trụ 80 lần trở lên lôi kiếp, mới có tư cách được xưng hô là thiên đế. Thiên đế chính là toàn bộ trong vũ trụ sao trời chí cường giả. Đương nhiên hiện tại Tần Dịch đã biết, có người đạt tới qua cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh. Bất quá liền xem như thiên đế, cũng đã rất lợi hại. Mỗi một vị độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể khống chế một đầu tinh hà. Tinh hà là do hơn ngàn cái tinh vực tạo thành, lấy độ kiếp kỳ tu sĩ thể nội tiên quốc làm trung tâm. Tử phủ đế quân tại thể nội mở ra tiên quốc, thành công đột phá đến độ kiếp kỳ. Mấu chốt nhất là hắn cùng Tần Dịch thế nhưng là có thù, hủy diệt tử phủ đế quân sáng lập thánh địa. Phần này ân oán chỉ sợ không có dễ dàng như vậy hóa giải. Trước kia hắn không có động thủ, chỉ là bởi vì đến đột phá mấu chốt kỳ, hiện tại đã hoàn thành đột phá. Đây đối với Tần Dịch tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tần Dịch thật sao, cũng dám hủy ta thánh địa, món nợ này cũng nên đi thu. Sau khi nói xong, tử phủ đế quân thân ảnh đột nhiên biến mất trong sơn động. Hắn cũng là nhân vật hung ác, vừa mới đột phá liền chuẩn bị đi tìm Tần Dịch báo thù. Ngay tại tử phủ đế quân bắt đầu hành động đồng thời, ngay tại trong thánh địa Tần Dịch đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, đế quân đột kích, xin mời ký chủ ngăn cản được tử phủ đế quân tập sát, đồng thời tiêu diệt đối phương. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 1 tỷ thần thạch, tăng lên tạo hóa thiên chu một phẩm giai. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt tử vong. Nhiệm vụ ban thưởng vô cùng phong phú, nhưng trừng phạt cũng rất nghiêm trọng. Tử vong cái kia hai cái chữ to hiện ra quang mang màu đỏ như máu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.